ông xã không thể cưng chiều. Chương 9, góc chuyện audio.com. Là mất ngủ nên khó chịu, hay vẫn là do cơn ác mộng kéo tới? Ngâm trong nước nóng, uống ly sữa nóng, đếm ngàn vạn con dê, thượng quan Phiên Phiên vẫn không có chút buồn ngủ như cũ. Phạm vi công việc của cô cũng coi như là nửa giới văn nghệ sĩ. Muốn tìm một người để làm diễn viên đóng thế tạm thời cũng không hề khó khăn. Diễn trong một chốc, hôm nay miễn cưỡng lừa dối qua đi. Nhưng mà ngày sau nên làm cái gì bây giờ? Cốc cốc tiếng gõ cửa đột nhiên đụng vào lòng cô, kéo đi suy nghĩ rối rắm ở nơi này. Là anh sao? Cô nín thở, chần chờ một hồi lâu. Cuối cùng cô vẫn quyết định mở cửa. Không ngờ người đứng ngoài cửa lại không phải là người cô vừa nghĩ. Đã ngủ chưa? Y Vịnh Tình lắc lắc chai rượu màu đỏ thẫm cùng ly rượu. Hiển nhiên bà tối nay cũng bị mất ngủ. Thượng quan Phiên Phiên cảm giác được rằng bà có điều muốn nói. Nhưng mình để bà bước vào giữa phòng. Cô trở tay đóng cửa phòng lại. Chủ động giúp Y Vịnh Tình rót đầy ly rượu. Mẹ, mẹ muốn trò chuyện với con về chuyện gì? Ha ha, thường nghe cha con cùng nhau thưởng thức rượu. Nhưng lại có rất ít mẹ con cùng nhau thưởng thức nó. Nhà chúng ta đúng là rất khác biệt. Đúng vậy, cho nên tình cảm giữa chúng ta mới đặc biệt tốt. Mặc dù cô uống không say, đêm nay, rượu đỏ vẫn lại là bắc ghi sữa khiến cô cảm nhận được niềm vui. Y Vịnh Tình mỉm cười, yên lặng uống nửa ly đỏ tươi, vẻ mặt bắt đầu như có điều cần suy nghĩ. An tĩnh khác thường làm thượng quan Phiên Phiên không dám suy nghĩ đến nguyên nhân. Cũng không khỏi chột dạ, mẹ, có tâm sự, rất ít khi nhìn thấy mẹ mang vẻ ngưng trọng, chẳng lẽ bà đã biết điều gì? Khẽ vuốt mái tóc dài mềm mại của con gái, trong mắt Y Vịnh Tình lộ ra vẻ vui mừng, mới chỉ chớp mắt, con đã lớn như vậy rồi, nghĩ đến một ngày con ra đời kia, tựa như chỉ là chuyện của ngày hôm qua, thật sự rất nhanh, con cũng đã đến tuổi lập gia đình, là vì chuyện tối nay đã chạm vào tâm tình người mẹ có con gái chuẩn bị lấy chồng rồi sao? Thượng quan Phiên Phiên dựa vào vai bà. Muốn trở về thời con gái nhỏ đáng yêu làm nũng, con không nhất định phải gả. Thật ra thì, cô đã nghĩ cả đời sẽ không lấy chồng, nhưng một ngày nào đó con cũng sẽ trở thành một người khác nha. À, xem ra, hình như bà đang giống như một bà mẹ thích chơi xấu. Mẹ yên tâm, giống như mẹ cùng anh trai nói, chúng ta vĩnh viễn là người một nhà, bất kể con có gả ra ngoài hay không. Con vĩnh viễn là Phiên Phiên của mẹ, cô thừa nhận là một cô gái hư hỏng yêu anh trai. Có suy nghĩ biến thái muốn quyến rũ anh trai của mình. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ làm tổn thương bất kỳ ai. Nhất là người nhà của mình, Y Vịnh Tình đặt ly rượu xuống, nắm chặt bàn tay cô. Con thành thật nói cho mẹ biết, con thật sự thích làm thượng quan Phiên Phiên sao? Một quả bom dữ dội ném thẳng vào đại não cô. Chống ngực thượng quan Phiên Phiên trở nên rối loạn. Sao mẹ lại hỏi cái vấn đề kỳ quái này? Y Vịnh Tình lại trầm mặc, không khí tựa hồ cũng vì vậy mà cứng lại. Con, có một chuyện mẹ đã đấu tranh rất lâu. Không biết có nên nói cho con biết hay không? Mới vừa rồi mẹ và cha con trong điện thoại đã bàn bạc với nhau rồi. Chúng ta cho rằng đây là thời điểm để cho con lựa chọn. Chuyện gì mà nghiêm túc như vậy? Toàn bộ các dây thần kinh không khỏi trở nên căng thẳng. Giác quan thứ 6 của thượng quan Phiên Phiên nói cho cô biết. Đây là một tin tức làm chấn động cả cuộc đời cô. Thật ra thì là con đã sớm biết, chỉ là con đã cố ý quên đi. Ngay sau đó chuyện này đã trở thành ác mộng của con. Chúng ta cũng không dám tùy tiện nhắc tới. Bà dừng lại một lát, sau đó chậm rãi nói. Năm đó lão đại hắc đạo tiếng tăm lừng lẫy ở Hong Kong. Bên cạnh có một tình nhân xinh đẹp đối với ông ta tình thâm ý trọng. Ngay trong hắc đạo lại có người dã tâm bừng bừng muốn xoán vị. Người trung thành và tận tâm nhất chính là tình nhân kia là người đầu tiên gặp nạn. Đứa bé trong bụng cô ấy bị bôi đen trong lời nói của vị phó thủ lĩnh trở thành chứng cứ vụng trộm. Vì để trốn thoát khỏi lệnh truy sát của lão đại. Cô ấy đã trốn tới nước Pháp, Y Vịnh Tình đem màu đỏ trong ly rượu một hơi uống cạn. Làm dịu cổ họng khô khốc, cũng là muốn lấy thêm thật nhiều dũng khí để công khai bí mật. Mẹ ngoài ý muốn nghe được chuyện này, phát hiện cô gái đó lại là bạn học của mẹ thời đại học. Cô ấy tốt bụng dũng cảm, lại từng mạo hiểm cứu mẹ một mạng khi đang làm nhiệm vụ nguy hiểm. Chuyện của cô ấy mẹ dĩ nhiên không thể ngồi yên vờ như không thấy. Thời điểm mẹ tìm thấy cô ấy đang bị trọng thương lại chuẩn bị lâm bồn. Ngay sau đó mẹ vội vàng giúp cô ấy sinh hạ đứa bé. Cô ấy chỉ còn một hơi thở cuối cùng cầu xin mẹ chăm sóc con của cô ấy. Sau đó cô ấy không bao giờ mở mắt ra được nữa. Lẳng lặng nghe bà nói, thượng quan Phiên Phiên cũng không muốn làm gián đoạn bà nhớ lại. Trên thực tế cô cũng đã mơ hồ đoán ra điều gì. Lại không có dũng khí mở miệng, mẹ tuân thủ lời hứa đem đứa bé trở về Đài Loan chăm sóc như con đẻ của mình. Mà đường khẩu Hong Kong mấy năm trải qua hỗn loạn, ngày đó âm mưu xoán vị bị vạch trần, lão đại đã sớm có tên chẳng có quyền, ông ta rốt cuộc biết được chân tướng, huy động mọi người tìm lại đứa nhỏ trở về, một mặt cũng đem người lòng dạ độc ác đó đổi cùng giết tuyệt. Ngày đứa nhỏ đó tốt nghiệp tiểu học, hai phe đồng thời tìm tới cửa, mẹ không có thời gian chờ viện binh, liền đơn thương độc mã chạy tới hiện trường. Nhìn thấy hình ảnh tranh giành đẫm máu làm đứa nhỏ hoảng sợ. Sinh mệnh của được đỡ đẻ trong tay Y Vịnh Tinh ta. Coi như là Diêm La Vương cũng đừng nên có hành động thiếu suy nghĩ. Vết sẹo trên bắp chân mẹ chính là do chiến tích lưu lại. Tiếc nuối nhất chính là lão đại kia vẫn bất hạnh mất mạng. Bà khẽ vuốt dấu vết trên đùi, trận chiến ác liệt năm đó cơ hồ muốn lấy đi mạng nhỏ của bà. Cũng may mẹ cũng không thường xuyên mặc váy, vết sẹo này cũng không có ảnh hưởng gì. Thượng quan Phiên Phiên nghĩ ngay cả thiên thần cũng không có khả năng chữa lành thương tổn có bao nhiêu đau đớn đó. Tay che cái miệng nhỏ nhắn nước mắt cô tuôn như mưa. Người mẹ liều mạng bảo vệ đứa con, dù chết cũng muốn bảo vệ đứa con. Cô không ngừng khóc sụt sùi, Y Vịnh Tình vạn phần đau lòng, mẹ bị thương thật không thấm vào đâu. Mẹ lo lắng nhất là trong lòng đứa nhỏ đáng thương đó sẽ lưu lại ám ảnh. Kỳ quái là, sau khi về nhà tỉnh dậy đứa bé đó cư nhiên lại không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Trừ thường xuyên gặp ác mộng ra, cuộc sống và nghỉ ngơi vẫn hoàn toàn như bình thường. Nghe nói đây là sau khi bị thương thường bị mất một đoạn trí nhớ ngắn. Vốn mẹ muốn mượn phương pháp thôi miên, trừ tận gốc tất cả các điều không vui trong tâm hồn đứa bé kia. Đồng thời lại lo lắng thôi miên không cẩn thận sẽ khiến mất đi khả năng của đứa bé. Sợ rằng sẽ càng khiến đứa trẻ khó chấp nhận. Trải qua thương lượng, chúng ta quyết định đưa đứa bé ra nước ngoài. Thay đổi hoàn cảnh sống không biết có thể khiến đứa bé xóa tan ác mộng. Chúng ta thuận đường còn có thể chuyên tâm xử lý sạch sẽ cái sự kiện đó. Y Vịnh Tình nói được một đoạn. Thượng quan Phiên Phiên đã khóc giống thất thanh, cho nên mọi người đều biết con không phải là, chỉ có các bề trên biết, ngày gặp chuyện không may đó vừa đúng lúc Thác Dương Tam gia chạy hè. Sau đó đều giống con cho rằng mẹ hành động bất tiện là do tai nạn xe cộ. Thượng quan Phiên Phiên im lặng không nói, Y Vịnh Tình cũng không nhịn được nghẹn ngào, không biết bây giờ nói chuyện này có phải quá sớm hay không? Thật ra thì con vốn họ Hàn, nếu như con có kế hoạch muốn kết hôn sinh con có thể suy tính khôi phục lại họ thật của mình. Không cần quá lo lắng về chúng ta, mẹ nói là, con vĩnh viễn đều là đứa con gái mẹ kiêu ngạo nhất. Bất kể thế nào cũng không thể thay đổi được, có phải tuổi càng lớn, con người liền thay đổi càng trở nên yếu ớt, bà nhớ trước kia bà không có thích khóc như vậy. Giống như mẹ ruột thương yêu vô hạn, trong lòng thượng quan Phiên Phiên như có từng trận sóng nhấp nhô. Đã từng, cô hy vọng mình không phải là thượng quan Phiên Phiên, nhưng cô may mắn biết bao khi được cha mẹ vô cùng yêu thương. Nếu như không có gia đình thượng quan, bây giờ cô sẽ lưu lạc phương nào, hoặc có thể cô sẽ không có cái duyên đi tới thế giới này. Cô cùng người đàn ông đó có quan hệ máu mủ hay không đã không còn quan trọng. Dù sao bất kể cô có là em gái, hay là một người phụ nữ bình thường, anh cũng sẽ không yêu cô. cô thiếu chút nữa rơi xuống địa ngục, giờ khắc này lại bỗng nhiên được cứu vớt trở lại. Không phải là trong lòng cô biến thái, cô không phải là ác ma, cô không tạo nghiệp chướng, cô rất cảm tạ trời xanh rồi, có cơ hội sống lại, cô tại sao có thể phụ lòng ân đức được phép sống lại lần nữa? Cô không thể tàn nhẫn xóa đi hình tượng con gái hoàn mỹ trong lòng cha mẹ. Mẹ, con vĩnh viễn cũng sẽ là đứa con gái khiến thượng quan gia kiêu ngạo nhất. Nếu như, cô sớm biết bọn họ thật ra không có quan hệ máu mủ, có lẽ cô vẫn sẽ có dũng khí cố chấp tiếp tục bước xuống nữa. Nhưng mà, khi chính miệng anh nói rằng bất kể họ có là anh em hay không, anh cũng sẽ không có tình cảm nam nữ đối với cô, thì cô đã không thể ra sức miễn cưỡng anh cho nhau thêm một cơ hội để nếm thử vị tình yêu. Quyết định của cô không cần hoài nghi. Từ nay về sau cô sẽ xứng chức sắm vai nhân vật của mình thật tốt. Kể từ đó, đáy lòng hoang vắng canh sẽ không tìm được lý do để cho tàn lại cháy. Cả đêm chưa chợp mắt, tâm tình lại bình tĩnh không ngờ. Hôm qua đi thì xem như hôm qua đã chết. Đây là quyết định mới tăng thêm lời răn của thượng quan Phiên Phiên từ tối hôm qua. Rửa mặt xong, luyện tập trước gương thật lâu. Cố gắng tìm lại nụ cười ngọt ngào ngày trước. Khóe miệng chua xót, nhìn thế nào cũng cảm thấy tạm được. Cô chỉ an ủi mình thật tốt. Dùng sức nâng khóe miệng lên đã thật không đơn giản. Hít sâu một cái, cô chuẩn bị nghênh đón một ngày mới. Mở cửa phòng, nhìn thấy người đàn ông mà cô gọi là anh trai. Nụ cười trên mặt cô trong nháy mắt trở nên cứng ngắc lại. Hi, sớm an, mặc dù cứng ngắc, ban đầu cũng nở một nụ cười. Thượng quan Thác Dương đứng tựa bên tường. Có một suy nghĩ xúc động muốn lên xé nát nụ cười của cô. Anh phiền não đến mất ngủ, lại đứng ở đây gần 2 giờ đồng hồ. Không phải là vì chờ đợi một nụ cười giả tạo, em không thể nói những lời khác sao? Em muốn xuống lầu ăn sáng. Lửa giận lên cao trong đôi mắt trước mặt như ánh mắt sắc bén của chim ưng. Cô không khỏi kinh hoàng, giả vờ như không nhìn thấy. Tính lướt qua anh đi thẳng xuống lầu. Lại bất ngờ bị hai cánh tay sắt giam giữ ở trong. Đừng như vậy, mẹ nhìn thấy thì sao? Em sáng sớm đã đi ra khỏi cửa. Đây là không thể chờ đợi được đi tìm những chú gì kia. Chia sẻ những tin tức tốt để tìm được Đức Lang Quân như ý đi. Vị khói tiêu nồng đậm pha lẫn với một tia ghen tuông. Vậy anh nhìn thấy tên kia ôm em. Thanh âm lạnh lùng như vừa được truyền từ địa ngục tới. Hình ảnh tối hôm qua kia khiến anh rất không thoải mái cho đến bây giờ. Thì ra anh nhìn thấy cái lễ phép kia gọi là ôm. Nhưng điều này không phải là cái anh muốn sao? Cô không muốn giải thích nhiều. Lông mày hơi nhíu lại nhưng vẫn không lên tiếng. Sự trầm mặc của cô như chất dập cháy khiến anh dâng lên một tầng hỏa khí. Rốt cuộc người kia có quan hệ như thế nào với em? Anh hy vọng em cùng anh ta có quan hệ như thế nào? Thì bọn em chính là quan hệ như thế. Em đang khiêu khích anh. Anh tiến tới gần cô. Cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cô. Cô thở dài yếu ớt. Cô nhớ người đàn ông này mới hôm qua còn khuyên cô buông tha. Hiện tại lại mang bộ dáng như muốn ăn thịt người. Đến tột cùng thì anh muốn làm như thế nào? Em chỉ làm như anh mong muốn. Khi trong nhận thức của anh biết bọn họ còn là anh em. Cô chỉ muốn để cho anh dễ chịu nhất thì có gì sai sao? Đáng chết, một quyền nặng nề của anh rơi vào vách tường phía sau lưng cô. Cô sợ tới mức nhắm chặt mắt, anh hy vọng em tìm được hạnh phúc, nhưng điều kiện tiên quyết là em phải bỏ xuống được tất cả giữa hai chúng ta. Làm sao anh biết em không bỏ được? Anh rõ ràng nhìn thấy trong mắt em không muốn xa rời anh. Làm sao anh có thể trơ mắt nhìn em mang theo tình cảm với anh miễn cưỡng lao vào bờ ngực của người đàn ông khác? Vậy anh có thể làm bộ như không thấy? Mấy năm trước anh không biết tâm ý của em, không phải trôi qua rất tốt sao? Vấn đề chính là anh luôn nhìn thấy, anh không muốn làm bộ như không thấy, anh cố ý tìm phiền phức sao? Cô cũng cả giận, cô đã hết sức phối hợp, thế nhưng anh lại được voi đòi tiên. Anh không biết chết tâm cũng cần phải có thời gian sao? Anh không muốn em hành động theo cảm tính. xúc động đưa ra lựa chọn sai lầm. Đúng, nói nghe rất dễ dàng. Vậy tại sao anh không nghĩ xem một chút là ai ép em xúc động? Cô tức giận đến độ muốn khóc, hít một hơi thật sâu. Cô cố gắng tỉnh táo. Em đáp ứng anh sẽ buông tha, sẽ thật lòng yêu người khác. Anh trai, cầu xin anh để cho bản thân em cố gắng được không? Thượng quan Tác Dương chấn động toàn thân. Cái cách xưng hô này quan hệ anh cật lực vãn hồi. Nhưng Duo lại như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng anh. Trong mắt kia trở lại ẩn núp, né tránh khiến anh đau lòng. Anh trai, dù là đồng tình hay là bố thí, coi như anh nhất thời bị mê hoặc, em đều rất cảm ơn anh đã hết sức thử yêu em. Sau nghĩ suy nghĩ thấu đáo, em cũng cho rằng có thể làm em gái anh cả đời là phúc khí của em. Anh trai, anh yên tâm, em thật lòng nghĩ như vậy. Không phải chỉ có riêng anh hy vọng em được hạnh phúc. Làm em gái, em cũng hy vọng anh có thể tìm được chân mệnh thiên nữ. Cho nên anh, câm miệng, anh nặng nề hôn lên môi cô, ngăn cản cô liều chết nói ra những lời trái lương tâm khiến hai người khó chịu. Nụ hôn mang 10 phần xâm lược, có chút bá đạo, có chút thô bạo, bởi vì khó bỏ cho nên có chút khó khăn. Cánh tay vững vàng khóa chặt thắt lưng Thượng quan Phiên Phiên. Mơ hồ tiết lộ không có cách nào cam tâm tình nguyện buông tay. Nụ hôn của anh như lửa nóng mãnh liệt, khiến toàn bộ cơ thể cô hư mềm suýt chút nữa không thể đứng vững. Có một phút cô còn tưởng rằng đến cả linh hồn mình cũng sẽ bị thiêu đốt đến không còn. Nụ hôn lửa nóng khiến cả hai người cơ hồ không thở nổi. Lúc nghỉ lấy hơi, đôi môi nóng bỏng còn lưu luyến không rời dán chặt mềm mại ngon miệng. Không phân biệt được rõ ràng rằng ai đang thở dốc, trước khi trở nên hoa mắt chóng mặt Thượng quan Phiên Phiên tự ép mình thanh tỉnh trở lại. Là anh nói mặc kệ chúng ta có quan hệ máu mủ hay không, anh cũng sẽ không yêu em, cho nên, anh cũng thống hận anh mâu thuẫn, vô lực trả lời cũng không muốn trả lời. Dứt khoát đem vấn đề ném lại cho cô, anh đã muốn chỉ coi em như em gái, thì không nên làm như vậy, anh không muốn chỉ xem cô như em gái, nhưng cô lại cứ chính là em gái của anh, không biết cô có thể nếm được mùi vị khổ sở từ bờ môi anh. Anh cảm thấy anh sẽ rất nhanh nổi điên, thái độ của anh lúc lạnh lúc nóng mới khiến cô nhanh chóng trở nên điên khùng ý, đủ rồi. Chúng ta không nên dựa gần nhau như vậy nữa. Thừa dịp anh không chú ý Thượng quan Phiên Phiên liền dùng sức đẩy anh ra. Cô không hiểu tại sao anh nói buông tay, lại không chịu bỏ qua cho cô. Nhưng cô rõ ràng biết cô có trăm ngàn cái cần chạy trốn lý do đó. Anh không chút nghĩ ngợi kéo cô quay trở lại ôm trong ngực trịnh trọng tuyên bố. Anh quyết định, trừ phi xác định em chỉ coi anh như một người anh trai. Nếu không anh sẽ không tùy tiện để em đi. Cô ngạc nhiên, không khỏi hoài nghi hay là anh muốn báo thù cô làm hại cuộc sống yên tĩnh của anh trở nên gợn sóng. Mới cố ý gây khó khăn cho cô như thế. Kia, cầu xin anh một chuyện. Không cần nói thêm về chuyện em rất khó coi anh như một người anh trai bình thường nữa được không? Anh sẽ cố gắng. Hồi cuối chưa dứt, ngay sau đó anh đã làm trái với cam kết. Cúi đầu liếm má cô hại lòng anh đau, nước mắt cô rơi xuống càng nhiều, bàn tay nhỏ bé vô lực chống đỡ trên ngực anh để kéo dài ra khoảng cách. Mẹ có thể sẽ về bất cứ lúc nào, anh buông em ra có được không? Vốn là kiên trì chia tay, cô nhất định phải tự nhắc nhở bản thân mình. Thượng quan Thác Dương bình tĩnh buông tay ra, lại đột nhiên ôm cô vào trong ngực, cô còn chưa kịp phản ứng. Anh đã một cước đá văng cánh cửa phòng đang đóng, kéo cô vào trong phòng, sau đó trở tay khóa cửa lại, anh điên cuồng hôn xuống môi cô, bàn tay vội vàng thăm dò vào vạt áo, không cần tốn nhiều hơi sức tìm được nơi mềm mại, liền kéo xuống cái cản trở anh, nhiệt tình bất ngờ kéo đến khiến cô vô lực chống đỡ. Lửa mạnh từ môi quét ngang qua gáy mềm mịn của cô. Cơ hồ cả toàn thân cô trở nên hư mềm. Tại sao lại muốn như vậy? Cô không nhịn được ôm một tia hy vọng. Anh nói không thương thực ra chỉ là miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo. Anh không trả lời, chỉ khẩn cấp hôn cô. Anh biết anh rất ghê tởm, rất mâu thuẫn, nhưng Trình Anh cũng không tự chủ được. Từ lúc Pandora bắt đầu xông vào cuộc sống của anh, năng lực phán đoán thị phi của anh đều bị tan rã. Nguyên tắc của anh, nhân cách, đạo đức toàn bộ đều bị lật nhào. Trình Anh cũng tự cảm thấy quá điên cuồng. Ôm lấy thắt lưng cô, giặt nhẹ nhàng lên giường. Anh vẫn không ngừng hôn cô. Giận anh sao? Trong ấn tượng anh đã từng hỏi cô vấn đề này. Nhưng mà lần này anh không có gọi cô là mèo. Thượng quan Phiên Phiên rất hy vọng mình có thêm nhiều dũng khí hơn nữa để gật đầu. Anh bao phủ tai cô lời lẽ lai quá dịu dàng, khiến cô ngay cả hơi sức để mạnh miệng cũng không có. Cô chợt ý thức được anh vẫn không ngừng truy đuổi. Có thể chỉ là bản năng săn thú của một người đàn ông ham muốn cho phép. Suy đoán này làm cô cảm thấy rất uất ức, lòng chua xót. Cô che khuôn mặt nhỏ nhắn lại, nghĩ muốn giấu đi sự yếu ớt, nhưng nước mắt lại tràn ra khỏi kẽ tay. Thượng quan Thác Dương kéo cái tay giấu đầu hở đuôi của cô xuống. Đáp án của cô trong lòng anh rất rõ ràng. Nếu nói cô có một chút tức giận nào đó, thì cũng chỉ là vì quá yêu. Anh chiếm lấy cái miệng nhỏ nhắn để nước thấm ướt, cố gắng bỏ qua một tia chua xót, làm cho đôi môi cô trở nên mềm mại dịu dàng như trước. Cô giống như một lọ đường có độc, bên trong những viên kẹo đường hình ngôi bảy sắc tực rỡ mang hương vị ngọt ngào cực độ. Rốt cuộc có phải vô hại hay không vẫn cần phải nếm lại thêm lần nữa mới có thể xác định. Sợ nhất là chưa cẩn thận xem trước đã bị nghiện, mặc cho ngôi sao sắc bén xuyên hẳn qua giới hạn, chảy máu nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng như cũ. Anh biết kết quả của việc bị nhiễm độc, lại không biết đã bất giác luân hãm. Hôm nay, chúng tôi mời tới đây một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời kiến trúc. Người vừa nhận được giải thưởng quốc tế về kiến trúc Thượng quan Thác Dương. Thật vất vả mới mời được vị khách đặc biệt. Tất cả các nhân viên trong phim trường đã mở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sun, công trình đặc triển ở Trung Quốc, anh đại diện cho châu Á đã đạt được thành tích vô cùng đáng ngưỡng mộ. Được mọi quốc gia nhất trí khen ngợi. Thậm chí còn được vinh danh là vị kiến trúc sư ma pháp. Anh có thể chia sẻ cùng chúng tôi về quan niệm sáng tác của anh một chút không? Thật ra bản vẽ phác thảo của tác phẩm lần này đã được hoàn thành từ rất sớm. Linh cảm tạo nên công trình này, đến từ một vị kiến trúc sư người anh tôi rất hâm mộ. Những nét vẽ sáng tạo luôn biến hóa của anh ấy làm cho tôi rất kính nể. Nếu không phải phối hợp tuyên truyền công trình đặc triển, anh căn bản không thích nói chuyện với ống kính. Vậy khi anh xây dựng hộp báo Pandora, thì anh có chủ định truyền vào trong đó chút ý tứ nào không? Đôi mắt đen như mực giật mình, anh đột nhiên không lên tiếng. Không khí chương trình truyền hình trực tiếp bỗng trở nên khô nóng. Có người vội vàng đánh mắt ra hiệu, người dẫn chương trình nhận được ý bảo chuyển sang đề tài khác. Thượng quan Thác Dương lại không chút hoang mang mở miệng, nhìn thì màu sắc rực rỡ, tự mình đi vào mới biết thực ra trang trí đơn giản. Cho rằng hời hợt thì lại phát hiện chói mắt khắc sâu. Không chính mắt đi vào, hộp báo Pandora, nhìn xem và cảm thụ. Ai biết Pandora mỹ lệ là ác ý hay vô tội, được nghe ra giống như quan niệm nghệ thuật vậy, đôi mắt ưng không để lại dấu vết đảo qua. Anh không cần nghĩ cũng biết người này không có trí thông minh. Tòa nhà nhìn như không có sinh mạng, lại có thể tỏa ra sức quyến rũ đến từng sinh mệnh. Giống như Pandora nhìn như một hộp báu bình thường, rơi vào trong mắt hữu tâm nhân sẽ có một lực hấp dẫn huyền bí. Mở nhiệm vụ trong hộp báu kia ra liền nhận được một hộp báu vô cùng quý giá. Vinh quang cao quý hay ngọn nguồn đau khổ mỗi người một ý. Vẫn là không hiểu, thật là kỳ diệu, cho nên nói anh chán ghét kiểu nói chuyện mang tính chương trình. Lẽ ra anh nên chọn trước người dẫn chương trình. Thôi, anh vốn không dám mong đợi sẽ có người cùng cảnh ngộ với mình. Khi tôi xây dựng hộp báo Pandora đã cố ý dùng cốt thép làm chất liệu. Đường cong mềm mại mà lại cứng cáp, những hạt đá đính xung quanh là từ ngọc lưu ly khắc ra. Sa tanh buộc quanh phất phơ. Trên nóc có lá chắn màu đen ánh lên làm người ta tưởng ánh sáng trong đêm tối. Đi vào trong hộp báo Pandora thì mỗi người nhất định sẽ có những thể nghiệm khác nhau. tôi nghĩ rằng chưa thấy quan tài chưa? Ách, ý của tôi là, trăm nghe không bằng một thấy. Tôi nghĩ chỉ cần tự mình đến tham quan cung điện huyền bí này thì mới có thể thông suốt. Ai, thôi, đàn gảy tai trâu quá mệt mỏi. Ừ, lần này mở triển lãm. Hoan nghênh các vị có hứng thú cùng tham gia các hoạt động. Đúng vậy, nghe nói mỗi ngày 10 vị khách đầu tiên đến sẽ nhận được một tấm phích này do anh tự mình thiết kế làm kỷ niệm đúng không? Cầm lên một bản mẫu có sẵn trên bàn từ trước đó. Người dẫn chương trình rất muốn rời đi sự chú ý. Mặt trên ở đỉnh còn có hình bướm trên mặt nạ mèo. Chẳng lẽ là tượng trưng cho sứ giả Pandora? Các vị khán giả yêu thích nghệ thuật có thể đứng xem đừng ngại. Hừm, chợt thông suốt, tư chất người này cũng không được gọi là quá kém. Tư thái thải điệp, ngự trị trên mặt nạ, chính là sứ giả Pandora hiện thân thu hút lòng người. Bướm, hà, thật là đánh bậy đánh bạ nha. Người dẫn chương trình thầm đổ mồ hôi lạnh, lại liếc thấy nhân viên nhắc nhở. Thời gian thăm hỏi quá ngắn. Chú ý tình cảm, mà ơi, không nhìn ra anh ta đang rất tận lực sao? Ô, đều do thói quen trước giờ của anh ta tự do dẫn chương trình không chịu đọc trước bản thảo. Lần này thực sự là đá trúng sắt rồi. Đúng rồi, Sun, tình cảm của anh vẫn là tiêu điểm đáng quan của toàn thế giới. Không biết việc thiết kế hộp báo Pandora này có tiết lộ anh gần đây đang động lòng hay không? Nhắm mắt hỏi, trả lời lại là một hồi trầm mặc, ngay cả câu không thể trả lời cũng không nói. Lần đầu gặp phải vị khách khó phỏng vấn đến thế, mặc cho người dẫn chương trình thân kinh bách chiến cũng khóc không ra nước mắt. Thần bí, tùy ý, phóng khoáng, tinh tế, muốn từng bước tìm hiểu bậc thầy nghệ thuật đương đại, thì hãy tự mình tìm ra trong tác phẩm mới nhất của anh ấy. Hộp báo Pandora, đi. Rất vui mừng vì mặc dù bận rộn nhưng Sun vẫn đồng ý tham gia chương trình của chúng tôi. Bên trong phim trường người dẫn chương trình vội vàng kết thúc qua loa. Bên ngoài phim trường một đôi mắt xinh đẹp sáng ngời lộ vẻ vui mừng. Khóe môi thoáng hiện một ý cười cười sâu xa. Vệ Lôi ăn mặc một thân thẳng thớm mang mũ lưỡi chai. Từ phía bên cạnh phim trường nhô đầu ra nhìn chung quanh. Thấy một khuôn mặt tinh xảo đứng ở bên ngoài rạp chiếu phim nhìn về phía đài truyền hình cắp ngẩn người. Cô không ngừng liên tục kêu. Phiên, uống xong chưa? Vào rạp chụp hình nào? Được, tới ngay. Giọng nói mềm mại vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại một chốc. Nụ cười trên môi càng rạng rỡ. Thiếu cất nữa là bị anh lừa gạt. Tên vô lại ghê tởm. Cô thiếu chút nữa để cho anh lừa gạt. Là cô cho rằng như vậy sao? Mấy ngày trái tim luyện tập mất cảm giác trong nháy mắt bỗng đập rộn ràng trở lại. Áp chế lại sục sôi trong lòng. Cô vẫn không dám hy vọng bàn về việc nối lại. Cô phải cẩn thận xác định lại mới an tâm. Nộp cho công ty một đơn xin nghỉ dài hạn. Muốn đến tham quan hộp báo Pandora một chuyến. Chân tướng sự thật thế nào? Thượng quan Phiên Phiên cần phải tìm hiểu. Cái tên vô lại ghê tởm đó. Hại cô lãng phí một chai nước mắt vô ích, dù là cô có tốt tính đến như thế nào, cũng không nhịn được cắn răng căm giận. Nếu như người đàn ông kia đối với cô vô tình, cô tất nhiên sẽ không cưỡng cầu, làm loạn cả gia đình thượng quan ân trọng như núi đối với cô. Nhưng mà, cô thật sự tin tưởng không phải anh cố ý tàn nhẫn. Nhưng mà anh làm tổn thương cô lại là sự thật, coi như anh ép cô chết tâm. Lại chỉ cho phép châu quan đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, mặc dù không khó đoán ra anh có tham muốn giữ lấy vô cùng mãnh liệt, khiến cô có một phần ngọt ngào nho nhỏ, nhưng lại dùng thủ đoạn dẫm xuống cái đuôi mèo con này. Cô sẽ cắn ngược lại anh một miếng, quyết định phải mau chóng nói cho anh bí mật lớn về cô. Nhớ tới tấm phích có mùi hương thanh nhã, con mèo tư thái cao quý, ánh mắt vô tội. Giống như mỉm cười nhàn nhạt, không thể nghi ngờ mang lại cho thượng quan Phiên Phiên dũng khí to lớn. Tốt cho cái cho dù không phải là em gái cũng không yêu cô. Không thèm quản mấy cái lời khỉ gió này của anh xuất phát từ cái gì. Dám có can đảm lừa gạt cô như vậy, anh tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý để trả cái giá thật đắt. Chiếm giữ một vị trí trong bãi đỗ xe bên ngoài biệt thự là một chiếc xe thể thao không xa lạ gì. gọn gàng, quẹo cua, thượng quan Phiên Phiên lượn một vòng thật đẹp đem xe dừng ngay bên cạnh. Cầm một hộp quà tinh xảo xuống xe, giờ phút trái tim cô đập tăng tốc tưởng như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Vô cùng khẩn trương lại mong đợi nhấn chuông cửa. Không ngoài ý muốn của cô vợ yêu của Viêm Dập Hy sốt ruột tới mở cửa. Đi vào phòng khách, tất cả các món quà lớn nhỏ đều được sắp xếp chỉnh tề. Nghĩ đến hôm qua là ngày đầy tháng của Bảo Bảo, chắc là mấy vị trưởng bối thân thích đặc biệt đến chúc mừng. Tiểu Yên, chúc mừng cậu, hưng phấn tặng cô bạn một cái ôm thật nồng nhiệt, thuận tiện đưa cho ruột Đát Yên món quà cô đã tỉ mỉ lựa chọn. Cảm ơn, lần thứ hai làm mẹ, tâm tình ruột Đát Yên vẫn kích động như cũ, nhưng mà đã có vết xe đổ. Lần này sau khi đầy tháng, việc đầu tiên cô làm chính là đi gội đầu. Tắm rửa một trận thật sạch sẽ, tránh cho lúc gặp khách một đầu bóng nhẫy chật vật xấu hổ. Còn nhớ lần trước Phiên Phiên suýt chút nữa bị cái đầu đầy dầu của cô dọa cho bất tỉnh. Tớ vẫn chưa nhìn thấy Viêm tiểu soái. Nó đi đâu rồi? Con ngươi đen hy vọng nhìn chung quanh. Cô chỉ nhìn thấy xe em bé trống rỗng. Muốn nhìn Viêm tiểu soái chắc cậu phải xếp hàng rồi. Hôm qua tớ mới đầy tháng. Bà nội cùng bà ngoại tiểu soái đã phân chia thời gian trông nom nó. Ngay cả người làm ba mẹ như chúng tớ cũng phải hẹn trước mới được. Mà cô nàng Viêm yêu em trai, cũng mang theo bọc quần áo chạy theo em trai rồi. Tớ và Hibayzuo là hai người cô đơn không ai muốn. Hai người có thời gian riêng tư để chung đụng, đừng nói là không có chút vui vẻ nào. Hừ, cậu biết tớ là được rồi. Có cần phải nói rõ ràng ra như vậy không? Người không biết còn tưởng tớ là bà mẹ hư trong sắc khinh con. Ruột Đát Yên cố ý dí dỏm cười một tiếng. Sau đó nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô. Tớ đã sinh đến hai đứa rồi. Lúc nào thì mới đến cậu? Được, tớ sẽ cố gắng tăng nhanh sức ngựa. Nhận lấy ly trà lại Ruột Đát Yên vừa mới pha. Cô dùng ánh mắt tỏ vẻ cảm ơn. Thượng quan Thác Dương giống như không có chuyện gì xảy ra nghe mọi người nói chuyện phiếm. Thật ra thì đáy lòng mang một trận buồn bực, cô gái kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, từ lúc vào cửa đến giờ vẫn chưa từng ngó đến anh một cái. Nhưng mà cũng bởi cô vô ý hay cố ý coi thường sự tồn tại của anh mới có thể không cần kiêng nể nhìn cô không rời. Cũng không phải là anh cố ý nhìn chăm chú, nhưng chính là ánh mắt anh không thể rời khỏi cô, vài ngày không thấy nhưng trông cô có vẻ không tệ lắm. Một chút cảm giác đau khổ cũng không có, không giống anh cả ngày phải nhiều lần tự nhắc nhở không được nghĩ tới cô. Chẳng lẽ cô đã thật sự chết tâm với anh? Một đôi mắt to linh hoạt tình lình chống lại anh bỗng cảm thấy chột dạ. Hôm nay anh thật yên tĩnh đó. Thượng quan Phiên Phiên cố làm ra vẻ lơ đãng hỏi, nhưng trên thực tế cô từ lúc vào cửa đã chú ý tới anh. Dĩ nhiên cũng biết anh đang nhìn lén cô. Hừm, anh còn tưởng rằng cô thật sự coi anh như người tàng hình sao? Có sao, cô nghiêm túc gật đầu. Anh tâm tình không tốt hay là ngã bệnh? Không có, cô gái này dường như có chỗ nào đó không đúng lắm. Kỳ quái, mấy ngày nay em làm gì vậy? Anh làm bộ thuận miệng hỏi một chút. Vẻ mặt cô trong suốt sao tự dưng lại làm cho anh cảm thấy sợ hãi? Còn không phải là công việc, cô trả lời hàm xúc. Không thể thành thật nhận tội tâm tình cô đang biến chuyển. Can với suy nghĩ vội vàng muốn triển khai phản kích cái tên mạnh miệng vô lại. Đó, không đúng, coi như là đã hoàn toàn chết tâm với anh. Cũng không thể là loại thái độ này. Cô quá tự nhiên đến độ quá mất tự nhiên. Chẳng lẽ bi thương quá sâu dẫn đến thần trí bị ảnh hưởng. Bối rối trong mắt anh khiến cô vui mừng. Từ trước đến giờ cô đều bị anh trêu đùa. Chuyến đi đến hộp báo Pandora lần này quả nhiên không tệ. Đại não rối rắm là cơ sở để nghĩ thông suốt. Vì sao anh phải che đậy ngược trở lại? Một phía đem trái tim cô đẩy ra ngoài. Một mặt lại nắm chặt trong lòng bàn tay không chịu buông. Thì anh và cô cùng giống nhau không tự chủ được bối rối không thôi. Không phải chỉ có anh tác động tới cô. Hại cô không biết nên suy nghĩ thế nào cho phải. Mà thật ra anh cũng đã sớm bị Pandora đầu độc rơi ngã thật sâu. Nguyên nhân là bởi vì cô là em gái ruột của anh đi. Cô là một đứa ngốc không hơn không kém trong tình yêu. Nhưng cô cũng không hẳn là một tên đần độn. Cô có thể hiểu anh thống khổ của anh, nhưng cô vẫn còn giận anh hành hạ cô. Nếu không phải anh nói dối tổn thương cô, thì ngay từ đầu cô đã nói với anh rằng giữa họ không hề có quan hệ cấm kỵ. Nhưng nếu không phải là đả kích quá lớn nhất thời chấn động làm đầu óc u mê, cô sao lại không thấy được anh rõ ràng mâu thuẫn dãy dụa? Dễ dàng để anh lừa gạt, kéo theo nhiều đau khổ như vậy. Gia tăng ghê tởm, anh biết rõ Pandora bề ngoài yếu đuối nhưng bên trong lại có dũng khí kiên cường cố chấp. Lại vẫn dám lớn mất khiêu khích, nếu không phải cô chính mắt thấy tòa cung điện hộp báo Pandora kia. Sợ rằng cũng đã bị anh hù dọa, lừa gạt cả đời, Pandora là ngọn nguồn tai họa hay lại là vinh quang. Tốt, cô cũng muốn xem người đàn ông này có thể mạnh miệng đến khi nào. Trong lúc nói chuyện, thả đá xuống giếng cô mềm mại gọi. Anh trai, thật trách, dự cảm xấu ngày càng mãnh liệt. Cái gì, sao lại không nói chuyện? Đánh chiêu bài nụ cười vô tội. Hàm răng nhẹ nhàng cắn đôi môi màu hồng. Đầu lưỡi anh bị mèo cắn rơi sao? Chỉ có một giây, mở ám chợt lóe lên. Thượng quan Thác Dương khẳng định anh nhìn thấy. Trong nháy mắt hô hấp anh ngưng lại. Em gái anh, bộ dáng thanh linh xuất trần một cách tinh quái. Đấu mõ mồm thật sự không thua anh. Pandora, thần bí dưới mặt nạ mềm mại như nước lại ngàn vạn hấp dẫn. Khiến người khác không khỏi muốn giữ lấy. Mèo, thỉnh thoảng yêu nhã, thỉnh thoảng ngu đần. Trong lúc vô tình anh phát hiện ra một vài điều kỳ diệu nho nhỏ. Ba người này chưa bao giờ xung đột chính diện. Tài tình phối hợp có khả năng làm anh không thể kháng cự. Là anh nhìn lầm rồi sao? Trong chớp mắt, anh tựa hồ nhìn thấy một cái gọi là linh hồn Pandora. Kêu lên mèo thượng quan Phiên Phiên. Quả nhiên không sai, vợ chồng Viêm Gia Khiêm cá tình thâm cùng nhau xuống lầu chuẩn bị bữa tối thì dự cảm bất an mơ hồ của thượng quan Thác Dương đã trở thành sự thật rồi. Mèo con tao nhã từng bước lay động, đi tới trước mặt thượng quan Thác Dương, mềm mại đứng trước người anh. Để cho anh thưởng thức đôi no đủ thơm ngon trong cổ áo rộng thùng thình. Em mới mua bộ này. Nhìn được không? Anh không ngờ cô sẽ có hành động như vậy. Lúc này nhịp tim trở nên dồn dập và loạn nhịp khiến anh quên mất việc phải đẩy cô ra ngay lập tức. Khi Duật Đát Yên bước vào thì đúng lúc gặp phải cảnh tượng này. Hai người, vừa rồi tớ không cẩn thận té ngã. Chân thật là đau, mềm mại bị đau chôn ở cổ anh. Cái lưỡi non mềm lặng lẽ đảo qua động mạch cổ anh. Trên cổ cảm thấy có gì đó ướt át lướt qua. Thượng quan Thác Dương đáng chết xác định cô đang liếm anh. Cô gái này thật to gan dám trêu đùa anh. Cậu vẫn tốt chứ, muốn tới bệnh viện hay không? Duật Đát Yên vội vàng tiến lên đứng cạnh chân cô. Kỳ quái, nhìn cô có sao đâu nhỉ? Không cần, tớ nghĩ không phải trật khớp đâu. Cô ấn trộm một nụ hôn thật nhanh lên môi anh. Cậu xác định, trẹo chân tuy nhỏ mà lớn. Đừng lo lắng, tớ không sao, khiến bạn tốt lo lắng cô rất xin lỗi. Nhưng trò đùa dai này thật sự chơi rất vui. Một cái tay nhân cơ hội dán lên ngực đang phập phồng của anh khoanh tròn. Cậu yên tâm, anh trai, thân ái của tớ sẽ chăm sóc tớ. Cô biết không có quá nhiều khả năng. Nhưng, Phiên Phiên, cậu uống say rồi sao? Làm sao có thể, mới vừa rồi nói chuyện phiếm uống rượu chỉ như là bọt khí mà thôi. Đối với cô mà nói mùi vị của rượu cũng chẳng khác gì mùi vị nước uống. Điểm này thượng quan Thác Dương có thể thay cô làm chứng. Anh có thể xác định cô gái này tuyệt đối không uống say. Trời đánh, cô lại liếm trộm anh. Cô gái này khi nào đã từ yêu nữ tiến hóa thành ma nữ rồi hả? Tiểu Yên, rất xin lỗi, tớ nghĩ có lẽ tớ nên về trước để nghỉ ngơi. Tiểu Yên, thật xin lỗi, chờ báo thù nghiệp lớn thành công. Cô nhất định sẽ báo cáo tỉ mỉ. Anh trai, thân ái, chân em thật là đau. Không có cách nào tự mình lái xe rồi. Anh thuận đường chờ em một đoạn có được không? Được, tốt nhất anh không thuận đường. Thì ra cô đã quên bọn họ sống cùng một mái nhà rồi hả? chưa từng có đùa giỡn trong tình yêu mèo con bốc đồng vừa mới học được cách viết voi đòi tiên như thế nào. Liền yêu luôn bốn chữ này. Anh trai, thân ái, chân em thật là đau. Phải làm phiền anh ôm em ra xe rồi. Gương mặt Tuấn Tú trở nên vặn vẹo vô cùng. Khóe miệng mơ hồ co quắp. Được, sau khi lên xe, Thượng Quan Phiên Phiên liền nhắm mắt giả vờ ngủ. Không để ý đến người ngồi ghế lái đang hừng hực như quả cầu lửa thiêu đốt. Ngay lập xu xe dừng lại, cô vừa lúc tỉnh dậy, đôi mắt nhập nhèm đáng yêu. Miễn cưỡng làm nũng, ôm em xuống xe, hỏa khí ngút trời càng cháy rừng rực. Thượng Quan Tắc Dương tự mình xuống xe, còn dùng sức đóng sầm cửa lại. Mắt nhìn anh nổi giận đùng đùng đi vào nhà, Thượng Quan Phiên Phiên vội vàng xuống xe theo sau. Ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon, nhìn anh thở phì phò đến phòng bếp rót một cốc nước đá sau đó đi ra. Cô đã chuẩn bị tâm lý để nghe giống giận. Quả nhiên, chỉ sợ ngay cả nước đá cực kỳ lạnh cũng không thể dập tắt núi lửa đang bộc phát. Em rốt cuộc muốn làm cái gì? Một chút đúng mực cũng không có. Hí, màng nhĩ có chút đau. Cơ thể cô co rúm lại một chút, khóe miệng dương lên một nụ cười ngọt ngào không đúng lúc. Còn nhớ rõ lần trước anh giống giận cô như vậy, là lúc ở trên giường phát hiện gương mặt thật sự của Pandora. Khi đó lòng cô chua xót khó chịu hận bản thân mình không thể chết đi. Bây giờ nghĩ lại, đó là một sự hiểu lầm. Trong CV là hiểu lầm ô long nhưng tớ không rõ nên để vậy. Ai biết thì góp ý giúp tớ nhé. Anh cho rằng người cùng anh lên giường căn bản không phải là em gái anh. Ha ha, chơi rất khá, anh tức đến hộc máu. Cô còn cười được, chẳng lẽ khiến anh tức chết mới là mục đích của cô? Có phải em chưa uống thuốc hay không? Cái gì? Thượng Quan Phiên Phiên trừng lớn đôi thủy mâu trong suốt. Là sức tưởng tượng của anh quá phong phú? Hay là anh thực sự đánh giá thấp những đường cong mềm mại dưới lớp quật cường? Cô bề ngoài chính xác là mảnh khảnh yếu đuối. Nên thời điểm cô cố chấp sẽ khăng khăng giữ quan điểm. Kể cả xuống địa ngục cũng không sợ. Có phải sau lần em không cẩn thận cùng anh lên giường? Đã bất giác yêu anh, mà không có cách nào tự kiềm chế. Cái gì, bây giờ là thời điểm nhắc lại cái luận điệu cũ rích ấy sao? Vấn đề này chúng ta đã từng thảo luận qua. Được, bất kể thế nào, anh ít nhất cũng phải nói lời giữ lời. Cô đánh bạo áp sát anh. Anh đã nói rằng trước khi xác định em đã chết tâm với anh hay chưa thì anh sẽ không buông tay em. Câu nói còn nguyên trong lòng cô giờ hoàn trả lại hết cho anh. Mày kiếm nhăn chặt, môi đẹp mím lại thành một đường thẳng. Dưới cơn giận đùng đùng đã ích kỷ nói ra. Anh đương nhiên còn nhớ rõ. Sau đó bức mình tỉnh táo trở lại. Anh biết anh sai 10 phần. Nếu như anh không ngừng tìm cơ hội đoạt lấy cô. Như vậy anh sợ người đời dùng những câu phỉ nhổ để làm khẩu hiệu dành cho cô. Chính vì không muốn hại cả đời cô, không có chúc phúc, không có hôn lễ, thậm chí còn tước đoạt quyền làm mẹ của cô. Nhưng nếu anh không đè nén giữ chặt ước muốn của cô, thì anh không xứng nhận được tình yêu đơn thuần của cô. Anh không hy vọng nhiều năm sau, cô sẽ oán giận người anh trai như anh đã không kéo cô quay trở lại. Thứ lỗi cho việc khi đó anh đã quá xúc động, người đàn ông một khi TNG trùng lên não, sẽ hoàn toàn mất đi lý trí. Lông mày nhăn chặt lại giống như anh, môi hồng mím lại thành một đường thẳng, trái tim Thượng Quan Phiên Phiên như bị xé ra, thiếu chút nữa thì rơi đầy mặt đất. Anh nói là, anh đối với em chỉ có đồng tình, tình cảm anh em, đơn thuần chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu cho nên mới lên giường cùng em. Có thể nói như vậy, thật xin lỗi, tất cả đều là lời nói dối thiện ý, nha, âm cuối được kéo thật dài, đến nỗi đau lòng, nước mắt tự nhiên rơi xuống, cũng may cô biết trên đời có hộp báo Pandora, cũng may mới vừa rồi cô vô ý bắt được một tia chột dạ lóe lên trong mắt anh. Cũng may, nếu không không phải sẽ tiếp tục để anh lừa gạt sao? Tên vô lại đáng chết, cho dù tin rằng anh chỉ mạnh miệng. Nhưng lực sát thương cũng đủ mạnh rồi, mắt thấy từng hạt sáng long lanh chảy xuống, trong lòng Thượng Quan Thác Dương cũng tràn ra các vệt máu. Mèo con này không phải đã tu luyện thành ma, Vì sao lại vẫn yếu ớt không chịu nổi một đả kích như cũ? Tốt lắm, trò chơi đến đây là kết thúc. Đừng chơi nữa, anh đứng dậy định lên lầu. Không nhìn thấy sau lưng cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở ra nếm vị mặn của nước mắt. Không nghe theo khẽ bĩu môi. Tiếp theo sau lưng vang lên một tiếng va chạm không gọi là mạnh. Cảm giác mềm mại dán lên sống lưng. Anh không cần nghĩ cũng biết cô không muốn anh rời đi. Trước ngực đôi bàn tay nhỏ bé ôm thật chặt, tiết lộ đặc biệt không tha. Tim anh sao lại cảm thấy dễ chịu hơn? Em không quan tâm anh đồng tình hay là phát tiết đơn thuần. Một lần cuối cùng để cho em hưởng thụ cảm giác được anh ôm. Dù là anh diễn trò cũng được. Sau tối ngày hôm nay, em đảm bảo sẽ chấm dứt ở đây. Là chiêu này đến đây chấm dứt. Trong lòng cô len lén bổ sung. Toàn thân thượng quan thác dương cứng đờ. Trái tim trong nháy mắt dường như ngừng đập. Không thể xác định được là cô hèn mọn khóc cầu xin làm anh đau lòng. Hay là vì chi miệng cô hứa một câu một lần cuối cùng khiến anh đau lòng. Đừng như vậy, em là một cô gái tốt. Không cần phải vì anh mà. Anh cũng biết chuyện tình cảm chính là như vậy. Yêu hay không yêu sao có thể miễn cưỡng. Thật muốn quyết một lòng. Mặc dù vùi đầu vào đất, làm bộ không nhìn thấy, không nghe thấy, cũng vẫn hiểu rõ thế nào là tình yêu. Cô thừa nhận, là cô ý nói cho anh nghe. Từ nhỏ tới lớn, sở trường của cô vốn là kể khổ với anh. Cô không có ác ý, chỉ muốn khuyên anh thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Tựa hồ như bị một đòn đánh thật mạnh vào ngực. Anh không hiểu cô dường như thay da đổi thịt, lại tăng thêm một tầng ngu ngốc và ngớ ngẩn. Phiên phiên, đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Lần trước anh bị dục vọng làm mê muội mới có thể lần nữa không giữ được mình. Bởi quan hệ máu mủ giữa chúng ta, coi em đơn thuần như một công cụ phát tiết dục vọng. Tuyệt đối không đáng giá để em dùng hết tất cả sức lực để yêu. Đau, vẫn là đau đớn, nhưng không còn đau như hai lần trước nữa. Thật ra thì cô còn có chút vui vẻ, bởi vì cô hiểu rất rõ anh. Anh không tùy tiện nói yêu đương. Càng yêu sâu đậm, đại não sẽ càng khó trở nên tỉnh táo. Cẩn thận suy nghĩ cho tương lai của nhau. Anh rõ ràng điên cuồng vì cô. Lý trí mới có thể khống chế không bị ngắt quãng giữa đường. Mới có thể phát triển đoạn tình cảm anh em loạn luân ngọt ngào lại hoang đường kia. Như vậy giờ phút này anh không tiếc hạ nhân cách xuống nói mình là cầm thú. Phòng ngừa chỉ sợ không kịp, không chờ thủ đoạn đẩy cô ra. Thật không yêu cô, chán ghét cô, cảm thấy ngán, buồn phiền sợ rằng tỷ lệ này quá thấp. Em biết rõ đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới. Nhưng em càng tin tưởng hơn rằng đại não anh sẽ không từ bỏ cầm quyền. Điều đáng giận nhất chính là anh đã quên mất từ trước tới giờ cô luôn kiên định mà cố chấp tín nhiệm và vô cùng hiểu rõ anh. Trong lòng thượng quan thác dương bỗng ngẩn ra, giống như trước đây nhưng không phải là lâu quá. Một cô gái mang mặt nạ, cũng dùng giọng nói tin chắc tương tự như vậy nói với anh. Không biết có phải trên toàn bộ thế giới này. Em gái đều hiểu rõ anh trai như vậy không? Yêu em gái mình thật đúng là không có chỗ nào có thể che giấu lòng mình. Anh bất đắc dĩ thở dài. Em rốt cuộc muốn như thế nào? Cô nghe được giọng nói của anh đã mềm hòa. Trái tim bất giác hưng phấn. Anh luôn bó tay với cô. Lại vĩnh viễn không hề oán giận. Anh biết không, khi còn nhỏ chơi với các bạn cùng học, 10 lần thì có 11 lần em đều được đề cử làm công chúa. 11 lần thì có đến 12 lần em quyết định để thiếu vị trí hoàng tử của mình. Từ nhỏ mặc dù em luôn thích cãi nhau với anh, kéo anh theo sau, nhưng thật ra thì anh vẫn luôn là thần tượng của em. Là người đàn ông hoàn mỹ nhất trong lòng em, mèo ngốc chính là mèo ngốc, ngay cả số học cơ bản như vậy cũng rốt. Thượng quan thác dương bất giác mỉm cười, nhưng không nghĩ cắt đứt dòng hồi tưởng của cô. Sau năm tốt nghiệp tiểu học đó, luôn là ác mộng đối với em, cha vội vàng chăm sóc mẹ bị tai nạn giao thông, cơ hồ người mỗi lần cứu em ra khỏi ác mộng đều là anh. Chính trong lúc thể xác lẫn tinh thần đều vô cùng mệt mỏi đó. Chúng ta cùng đi học ở New York, càng có nhiều khủng hoảng và bất an tự nhiên kéo đến. nhưng vẫn không thể địch lại sự kiên nhẫn làm bạn với em của anh. Cùng với cái miệng bộc trực hay nụ cười lạnh lùng của anh. Có thể là lệ thuộc thành tính, cũng có thể là do mối tình đầu của em khi đó. Em không kịp tránh né anh cho tốt, em bắt đầu bất chi bất giác sinh một loại cảm giác vô cùng đặc biệt đối với anh. Sau đó mở ra những ký ức đã bị bám bụi thời gian. Cô rất ít khi mơ lại cảnh không may ngày đó. Nhưng bây giờ cô rốt cuộc đã biết ngày đó cả người cô tràn ngập máu tươi của ai. Là cái người đàn ông trúng đạn đó. Trước khi tắt thở đã nói. Con gái đừng sợ, ba tới, ba sẽ bảo vệ con. Cô dừng lại một lát, ánh mắt bởi vì nhớ lại nên có vẻ đọng lại hơi sương. Khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên sống lưng rộng rãi săn chắc. Tham luyến mùi hương rất dễ ngửi trên người anh. Không phân rõ là yêu anh trai hay vẫn coi anh như thần tượng mà sùng bái. Không thể nói rõ tại sao lại quyến luyến đến mức liều lĩnh càng ngày càng sâu. Em thử mở rộng các mối quan hệ, cũng thử tìm tới những người đàn ông tốt tương xứng. Nhưng không người nào có thể khiến em động lòng. Không biết có phải ông trời cố ý an bài. Mỗi khi em muốn thoát khỏi tâm tình không nên có, anh lại luôn xuất hiện đúng lúc kéo em một cái. Lại ném em vào sâu hơn trong vũng bùn. Bây giờ nghĩ lại, cô càng khẳng định hơn ông trời đã giúp đỡ cô rất nhiều. Giúp cô từng bước đi vào lòng anh, trong quá trình thiếu chút nữa đã để cho giày vỏ ép buộc chia xa. Lại ngoài ý muốn cởi bỏ được xiềng xích anh em, sau đó quyết định buông tha tất cả. Lại xuất hiện một hộp báo Pandora, tặng cho cô dũng khí để một lần nữa bước tới. Sinh ra một lần nữa không dễ, nếu ông trời đã an bài phần kỳ tích này, là để nói cho biết, cơ hội bù lại tội ác khôn phải chỉ có lựa chọn đi con đường làm con gái thượng quan gia. Như vậy khoảng cách lớn nhất giữa bọn họ đã bị biến mất. Chỉ còn cần chứng minh bọn họ thật sự yêu thương lẫn nhau. Chỉ cần bước này nữa là sau cơn mưa trời thật sự sẽ sáng rồi. Kỳ thật trước kia nói cô có bao nhiêu dũng cảm. Ngay cả khiêu chiến với cấm kỵ Ocepen không sợ đều là gạt người. Thì ra là ở trong tiềm thức của cô đã sớm sáng tỏ điều cấm kỵ căn bản không tồn tại. Em đã sớm vạn kiếp bất phục, nhưng em rất vui, em không cứu, cũng không nghĩ muốn cầu cứu. Anh đã nói anh phải cùng em rơi vào địa ngục. Những lời nói như vậy không toan tính gì hết sao? Cô nhẹ giọng nỉ non. Anh đã nói. Trước khi xác định được rằng em có còn coi anh là anh trai hay không, anh sẽ không buông tay hay sao? Vậy thì đừng buông tay nha. Như bị mê hoặc, thượng quan Thác Dương khiếp sợ đứng đó. Thật lâu các nép ích không hồi thần. Cô tỏ tình làm rung động trái tim anh, đồng thời cơ hồ làm tan chảy trái tim anh. Tình cảm anh dành cho cô, có lẽ không sâu đậm bằng cô. Anh cũng không phủ nhận vẻ xinh đẹp của phụ nữ trên người cô. Chẳng qua là chưa từng nghĩ tới sẽ dùng ánh mắt đàn ông quan sát cô trong lúc vô tình bị cô hấp dẫn. Sau đó không tự chủ được say mê cô, bề ngoài dịu dàng thông minh, vì yêu anh mà trở nên ngu xuẩn, cố gắng quên mình không oán không hối khiến trái tim anh rung động. Lòng anh chấn động, anh không thể dùng tâm tình của người anh trai đối với cô được nữa. Hạn chế dùng ánh mắt khác xưa nhìn cô. Cô săn sóc, đáng yêu hấp dẫn, quyến rũ, tất cả đều là những điều anh muốn truy tìm ngay từ lần đầu biết yêu. Trong lúc vụng trộm yêu nhau kia, anh thật sự cảm thấy hạnh phúc. Không sai, yêu nhau là một việc vô cùng hạnh phúc. Không may, bọn họ lại là những người nhất định không thể yêu nhau. Trước mắt anh đã có thể xác định tình cảm của mình sẽ không thể thu hồi trở lại được nữa. Cho nên anh nhất định phải đẩy cô đi càng xa càng tốt. Nhẫn tâm kéo bàn tay mềm mại trước ngực xuống. Anh không dám xoay người lại nhìn cô. Rất sợ thông minh như cô sẽ nhìn ra cái gì đó trong ánh mắt anh. Được rồi, thời gian sẽ bào mòn tất cả. Em chẳng qua chỉ cần thêm nhiều thời gian nữa để làm nguội lạnh tất cả thôi. Dĩ nhiên, anh cũng có thể. Thượng quan Phiên Phiên không thể tin nhìn chằm chằm bóng lưng anh. Cô cũng đã làm đến mức này, anh còn nhẫn tâm đẩy cô ra, cô cũng có tôn nghiêm, có tỳ khí, chấm chấm, nóng này, phát cáu, cô thừa nhận cô có chút vượt quá, cố gắng muốn đem gông xiềng huyết thống đang bám chặt anh ra. Nhưng giờ cô chỉ muốn anh thu hồi lại câu nói không phải em gái cũng không yêu kia. Những lời như vậy cũng khó đến thế sao? Được, rất tốt, cô không ngăn cản anh lên lầu. Đi tới bên bàn cầm lấy chìa khóa xe đi về hướng cửa chính. Thượng quan Tác Dương giật mình cảm thấy không đúng. Vội vàng quay đầu lại xuống lầu. Thấy cô đang đi về phía cửa. Trong lúc nóng lòng, liền tiến lên kéo cô. Em đang tốt cái gì? Không có gì, chính là tốt nhất, tốt cái rắm, đầu heo mới không nhìn ra trên mặt cô viết mấy chữ thật không tốt. Đã trễ thế này em còn muốn đi đâu? Hừ, đúng vậy cô đang tức giận, hơi thẹn quá hóa giận, nhưng mà cô vô ý nói vài lời tức giận hù dọa anh. Uy hiếp anh giữ lại cô không còn lạ lẫm gì, cho dù em muốn đi đâu, thay bộ quần áo khác xong rồi nói. Anh tuyệt đối sẽ không để cho hai nửa bán cầu của cô lộ ra bên ngoài. Lần này ngay cả tiếng hừ đều lười. Thượng quan Phiên Phiên, em tốt nhất đừng có khiêu khích nóng giận của anh. Anh đoạt lấy chìa khóa trên tay cô, ném về phía sau, lời nói cứng rắn này đã đạp trúng cái đuôi mèo con. Cả thế giới này không phải chỉ Cố đại thiếu gia anh mới có thể tức giận. Cô cũng tức đến điên rồi. Thượng quan Phiên Phiên gạt tay anh ra. Đi tới trước tủ rượu lôi từ trong ngăn kéo ra một cây kéo sắc bén. Trong chớp mắt liền cắt ngắn đi chiếc váy dài trên người. Cô thề không phải cô đang giận lấy, là cố ý khiến anh tức chết. Thượng quan Tác Dương tức giận trợn trừng mắt nhìn cô không hề nương tay. Không thể tưởng tượng nổi nhất chính là cô lại dám khiêu khích lá gan của anh. Cánh tay tráng kiện của anh duỗi ra. Thoải mái kéo mèo con đang định ngẩng đầu kiêu ngạo nhìn anh về mình. Anh cảnh cáo em lại lần nữa. Em thử mặc cái váy như vậy ra khỏi cửa thử xem. Cổ áo rộng thùng thình đáng chết. Cổ chữ V đáng chết. Cô cúi đầu nhìn lại lễ phục trên người. Lại ngẩng đầu hồ nghi nhìn anh một lát. Sau đó khinh thường hất cằm lên. Hừ, mặc như vậy ra cửa thì chết không tốt chỗ nào. Cái lão già không biết thưởng thức. Cô tùy tiện chọn một party hoặc quán ăn đêm, đều có một đám đàn ông xếp hàng chờ tán thưởng cô. Cô rõ ràng không nói gì, nhưng thượng quan Tác Dương lại đọc được những điều đó trong mắt cô. Em dám, thật vất vả mới rít ra được hai chữ từ trong kẽ răng. Ngay cả yêu anh em còn dám, em còn sợ cái gì? Thượng quan Phiên Phiên, em, kẹo đường ngọt ngào co giãn 10 phần đã thành công ngăn lại rít gào đầy trời. Thượng quan Tác Dương chưa kịp nói hết đã bị cánh môi mềm mại giam giữ rồi. Nụ hôn không tính vụng về nhưng chủ động xâm phạm vẫn có vẻ chúc chắc. Mèo con tạo phản, thượng quan Tác Dương hơi giật mình nghĩ. Nhưng ai có thể cam lòng cự tuyệt đầu lưỡi thơm tho chui vào trong miệng ngả ngớn. Vi khuẩn ngọt ngào xâm lấn. Trong nháy mắt cơ hồ làm tê liệt lý trí. Anh không kìm được nghĩ muốn đáp lại thì cô lại đúng lúc rút lui. Không cần anh nhắc nhở em là thượng quan Phiên Phiên lần nữa. Em cả đời này cũng vì có tên cái tên này mà cảm thấy hãnh diện. Nhưng em không muốn ngoan ngoãn làm em gái anh. Vĩnh viễn cũng không không. Tuyên bố rõ ràng, thật vất vả mới đạt được quyền lợi làm càn. Cô giơ tay ôm cổ anh. Chủ động dâng môi thơm lên lần nữa. Đặt xuống ấn ký chứng minh quyết tâm của cô. Thật ra não cô đã nóng bừng bừng. Nhưng cô không cho phép mình lui bước, như anh nói, trừ phi xác định anh chỉ coi cô như em gái, nếu không cô sẽ không dễ dàng buông tay. Cho tới bây giờ thượng quan Tác Dương đều không phải là người đàn ông để khô người khác nắm mũi dắt đi. Lại nhiều lần để cho cô đồng hóa không chùn bước, lý trí còn sót lại muốn anh đẩy cô ra, đầu ngón tay chạm nhẹ đến lưng trần bóng loáng anh lại không tự chủ được chần chừ. Khi bàn tay cảm thụ ra thịt tỉ mỉ hô hấp lên xuống. Độ ấm nóng khiến anh không rời đi được, dường như ý thức được bàn tay to lớn hơi dùng sức. Thân thể mềm mại tự nhiên càng sát gần tới anh đổi khách làm chủ, công kích lại cái người khơi mào, từng chút cắn đôi môi ngọt ngào co giãn của cô. Cướp lấy ngọt ngào trong cổ họng cô, anh không kiên nhẫn kéo chiếc nơ trên cổ ra. Cởi lung tung các nút cài trên áo sơ mi, đôi bàn tay nhỏ bé dính lên ngực anh, như trấn an anh gấp gáp, hoặc cũng có thể là đang thúc giục anh mau mau tháo những trói buộc xuống. Em cứ thích đợi tại địa ngục như vậy sao? Anh hôn cô cuồng loạn, hơi thở không ổn định. Được, anh liền khiến em muốn sống không được, muốn chết không xong. Thượng quan Phiên Phiên không hề nghi ngờ anh có khả năng này. Nói không khiếp đảm là gạt người, nhưng thật ra cô rất nhớ anh như cuồng phong cuốn lấy. Quét ngang cô khiến huyết mạch toàn thân sôi trào, giống như vật tế đang chờ đợi bị hưởng dụng, lẳng lặng đặt trên ga giường lớn làm bằng tơ tằm màu xám bạc. Không thể chờ đợi đắm chìm trong luân hãm, cô giang hai cánh tay nghênh đón Sa Tăng đang cởi tất cả quần áo trên người bên cạnh. Cơ thể nóng như thiêu đốt nhẹ nhàng cọ sát với thân thể mềm mại. Môi anh chợt dùng thêm sức, tựa như trừng phạt tỉ mỉ gặm cắn môi cô. Cô bị đau khẽ hô, một mùi máu tanh tràn vào khoang miệng hai người. Cố gắng phải thừa nhận là anh yêu cô, cũng phải lấy góc độ từ một người đàn ông. Tốt, cô thành công đánh tan phòng thủ của anh. Nhưng như vậy thì thế nào? Anh không phải biết rất rõ yêu nhau mà không thể ở bên nhau có bao nhiêu luyến tiếc sao? Là anh sa đọa, không còn cách nào cứu chữa. Lòng anh chua xót hơn bất cứ ai. Anh nguyện ý dành cho cô một con đường sống. Cô vốn lai xông vào địa ngục. Chẳng lẽ cô không nhìn thấy tình yêu quang minh chính đại có được bao nhiêu người ca ngợi? Anh hy vọng cô có thể đắm chìm trong thứ ánh sáng đó. Cô cố tình muốn đắm mình. Phiên Phiên muốn cùng anh sa đọa. Xít, lời này không nên đùa một chút nào. Trò chơi cấm kỵ này một chút cũng không kích thích. Anh không muốn chơi, cũng không muốn theo đuổi kích thích. Chỉ muốn đem đến cho cô một cuộc sống an bình hạnh phúc. Anh thật lòng mong muốn. Hết chương.